không để em rời xa. Chương 22, quá khứ, góc truyện audio.com. Quân Vĩ, nếu bên cạnh em, anh không có hạnh phúc, em, bằng lòng buông tay, cô mệt rồi, thật sự rất mệt, yêu một người không nhất thiết phải để người ấy bên cạnh mà là nhìn người ấy tìm được hạnh phúc của chính mình. Câu nói có lực sát thương rất lớn nện thẳng vào lòng ngực khiến Hạ Quân Vĩ cảm giác đau đớn. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy, cả hơi thở cũng trở nên nặng nề. Lam, em đang nói bậy bạ gì thế? Em là vợ của anh, cả đời này em chỉ thể ở bên cạnh anh. Hạ Quân Vĩ lạnh giọng đi mấy phần. Hạ Quân Vĩ bị cô hù cho sợ thật, chẳng màn cơ thể cô yếu ớt hay nhớ đến cô mang thai. Anh xốc cô ngồi dậy, sức lực vừa phải ôm chặt rất chặt cơ thể cô vào ngực. Tần Lam bị anh ôm cũng không dãy giụa, nhắm nghiền đôi mắt đẫm lệ vùi vô ngực anh khóc nức nở. Cô chưa bao giờ là người mạnh mẽ. Khi nói những lời đó, hơn ai hết cô rất đau lòng. Đừng khóc, anh biết em hiểu lầm anh. Anh thề anh không làm điều gì có lỗi với em. Lam, em tin anh đi. Anh thấy cơ thể cô không ngừng run rẩy, tuy cô không ngước mặt nhìn anh nhưng anh biết cô đang lắng nghe. Tiếng nức nở bắt đầu cũng nhỏ dần. Anh hiểu cô đang chờ đợi anh giải thích. Giờ đối với anh cô là người quan trọng nhất. Quá khứ mà anh muốn chôn vùi, không muốn nhắc đến nhưng hôm nay vì cô anh chấp nhận đối mặt. Chỉ cần bảo bối của anh không đau lòng giờ bắt anh làm gì anh cũng sẽ làm. Lam, hôm nay anh đến ngôi biệt thự đó là để gặp ông ngoại anh. Lúc này Tần Lam ngẩng đầu nhìn anh, Hạ Quân Vĩ không né tránh ánh mắt của cô, lấy tay lau những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt. Bàn tay vuốt nhẹ lên làn da trắng mịn của vợ, là thật, anh với ông có mối quan hệ không tốt, từ 18 tuổi anh đã ra ở riêng và rời khỏi nước Mỹ. Đến tận hôm nay nghe ông bị bệnh anh mới về thăm. Anh nói rất đơn giản nhưng dù ngốc cách mấy Tần Lam cũng thấy mọi việc không đơn giản như vậy. Chân mày Tần Lam cau nhẹ. Giọng nói vẫn còn nghẹn ngào, nhỏ tiếng trách vấn. Quân Vĩ, từ lúc chúng ta sang đây em chưa bao giờ nghe anh nhắc đến, anh có người thân nơi này. Còn nữa tại sao địa chỉ nhà ông, anh lại không biết. Angela cô ấy là ai? Xin anh đừng xem em là con ngốc có được không? Ánh mắt to tròn long lánh ánh nước mang vẻ ngây thơ yếu đuối, khiến người khác yêu thương, nhìn anh truy hỏi đầy kiên định. Hạ Quân Vĩ mỉm cười nhưng cô cảm thấy nụ cười của anh chất chứa một chút gì đó đau khổ, sự chịu đựng trước sau vẫn dịu dàng, nhéo nhéo cái mũi nhỏ. Em đúng là ngốc thật mà. Thu lại nụ cười anh hít thở sâu. Vết thương đã lành nhưng bao năm qua anh không dám nhìn đến, vì vết sẹo của nó quá ghê sợ khiến anh phải trốn tránh. Angela là cháu của lão quý, là quản gia của ông anh. Từ nhỏ cô ta đã được đưa vào ở chung với gia đình ông. Trong mắt ông ngoại cô ta còn hơn đứa cháu ruột như anh. Anh thật sự không biết địa chỉ, vì lúc trước gia đình ông ở bang Florida. Sau đó chuyển đến New York, vì anh chẳng buồn quan tâm, cũng chẳng muốn có mối quan hệ gì với họ nên không muốn biết địa chỉ ở của họ ở mà thôi. Tần Lam lẳng lặng nghe anh giải thích từng câu hỏi của cô đặt ra. Thấy có gì đó không hợp lý, đắn đo một lúc cô vẫn quyết định hỏi thẳng thắn. Giữa cô và anh cô không muốn có sự giới hạn khoảng cách nào tồn tại. Quân Vĩ, sao anh lại muốn cắt đứt quan hệ với ông? Còn nữa Angela với anh không có gì. Sao khi gặp cô ta thái độ anh rất kỳ quái. Mà, vậy theo, góc truyện audio.com, anh nói anh đã biết cô ta từ nhỏ. Vậy hai người, giọng Tần Lam rất nhẹ nhàng, càng nói giọng cô càng lý nhí đến lời cuối thì im bật. Ừ thì cô đang ghen, vì ghen mới đau lòng, cảm giác đó như hàng con kiến gặm nhấm, vô cùng khó chịu. Hạ Quân Vĩ vuốt nhẹ chân mày đang nhíu lại của cô. Anh với cô ta không có gì cả, vì khi gặp cô ta, anh biết sẽ liên quan đến ông, sự xuất hiện của Angela khiến anh nhớ lại chuyện quá khứ với ông. Khiến anh phải suy nghĩ, nên mới làm em hiểu lầm, vậy cô ta đã nói gì khiến anh phải cả đêm không ngủ? Cô ta bảo anh về thăm ông hiện bệnh rất nặng, chắc không qua khỏi. Tâm nguyện của ông là trước khi chết muốn gặp anh, muốn được anh tha thứ. Tần Lam hốt hoảng, vướn người ngồi dậy nhưng bị Hạ Quân Vĩ đè xuống ôm chặt. Vậy anh đi gặp ông chưa? Hạ Quân Vĩ nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc sáng anh gặp luật sư của ông, vì ông muốn chuyển tài sản cho anh, nhưng anh đã từ chối. Đến tối Angela gọi điện báo ông đang lên cơn tim, muốn anh đến gấp. Nhưng anh chỉ đứng bên cửa phòng nhìn lén. Không có vào, anh không làm được kêu anh bỏ xuống quá khứ để vào gặp ông, dù đấu tranh tư tưởng cả đêm nhưng anh vẫn không buông xuống được. Quân Vĩ nói em nghe được không? Ông đã làm gì khiến anh hận ông đến vậy? Hạ Quân Vĩ im lặng vài giây, như lấy sự can đảm để đối mặt lại quá khứ. Rồi nhẹ nhàng gật đầu, Hạ Quân Vĩ ôm chặt cô từng câu từng chữ kể lại cho cô nghe. thì ra nỗi hận anh dành cho ông, vì ông đã gián tiếp gây ra cái chết cho ba mẹ anh. Mẹ Hạ Quân Vĩ là Trần Xuyến đại tiểu thư con nhà Trần gia. Gặp và yêu ba anh là Hạ Tấn nhưng ba anh là xã hội đen làm ăn không lương thiện, sau khi yêu mẹ anh ba anh đã từ bỏ con đường đen tối, hoàn lương làm lại từ đầu. Nhưng có gì đi nữa ông cũng không chấp nhận, quyết liệt ngăn cản. Nên hai người đã bỏ trốn khỏi Mỹ, sống với nhau rất hạnh phúc dù không biết thay đổi chỗ ở bao nhiêu lần, nhưng chỉ cần bên cạnh nhau họ vẫn không thấy mệt mỏi hay khổ sở. Cứ ngỡ thời gian sẽ làm ông ngoại anh nguôi ngoai cơn giận và tha thứ nhưng họ đã sai lầm. Lúc anh 8 tuổi khi điều tra được nơi ở của ba mẹ, ông đã sai người bắt mẹ và anh về Mỹ. Nhưng ba anh phát hiện kịp thời, cả nhà anh cùng nhau lên xe bỏ trốn, họ không buông tha đuổi đến đường cùng. Hôm đó trời mưa to, ba anh chạy rất nhanh, ba anh mang tâm trạng lo lắng sợ xe họ đuổi kịp sẽ đem mẹ con anh đi. Xe chạy quá nhanh nên không kịp tránh đã bị chiếc xe tải phía trước đâm phải, cả nhà anh be bét máu nằm trong chiếc xe nhỏ, lúc đó anh được ôm trong vòng tay mẹ. Đầu anh chảy rất nhiều máu nhưng anh không quan tâm, anh gọi, anh hét tên họ nhưng ba mẹ không ai chịu trả lời anh. Đến khi tỉnh dậy anh đã được ông ngoại đem về Mỹ chăm sóc và ông nói cho anh biết ba mẹ đã chết trong tai nạn đó. Anh không khóc hay hoảng sợ chỉ là nhìn rất kỹ người đàn ông đang đứng trước mặt. Từng chút một là hung thủ đã gây ra cái chết của ba mẹ. Dù ông hết mực chăm sóc yêu thương nhưng anh chưa bao giờ mở lòng, như một đứa nhỏ câm điếc không bao giờ mở miệng nói chuyện với ông hay bất cứ ai trong gia đình đó. Nhìn ai anh cũng chán ghét kể cả Angela, anh không muốn nói chuyện, không thích tiếp xúc với ai. 10 năm sau đủ 18 tuổi, anh rời nhà bỏ đi, vừa học vừa làm, một ngày anh có thể làm 4 năm việc miễn sao kiếm thật nhiều tiền, việc gì anh cũng làm qua. Sau khi tốt nghiệp vì anh là một, gocchuyenaudio.com, trong học sinh đạt điểm tốt nghiệp cao năm đó, có rất nhiều công ty muốn anh về làm. Nhưng anh quyết định rời khỏi Mỹ, lấy số tiền dành dụm bao nhiêu năm đầu tư vào chứng khoán, ông trời không phụ lòng con người may mắn mỉm cười, lần đầu tư đầu tiên anh đã thu vào số tiền không nhỏ. Những lần kế tiếp nhờ đầu óc tính toán sắc bén tiền đẻ ra tiền. Sau đó anh ký hợp đồng làm người tư vấn chứng khoán cho một tập đoàn tư nhân. Bao năm tích lũy tiền bạc cùng kinh nghiệm cũng đủ mở một công ty nhỏ. Qua bao thăng trầm anh mới được như ngày hôm nay. Để đạt được thành công chẳng dễ dàng gì không biết đánh đổi bao nhiêu thứ. Giờ nhìn lại anh còn cảm thấy mọi việc như mới xảy ra. Dù anh kể rất nhẹ nhàng, nhưng bàn tay nắm tay cô ngày càng chặt. Mà trên khuôn mặt trắng mịn của cô vợ nhỏ đã rơi đầy nước mắt. Ngốc, không khóc, Tần Lam thoát khỏi vòng ôm của anh, chờ người ôm cổ anh. Mặt vùi vào hòm vai của anh khóc khúc khích. Quân Vĩ, em xin lỗi, đã hiểu lầm anh, nỗi đau anh quá lớn, cất giấu bao nhiêu năm không muốn ai đào khoét hay đụng chạm đến, nếu hôm nay không có sự hiểu lầm của cô chắc rằng anh sẽ giấu nó đến suốt cuộc đời còn lại. Em hiểu được là tốt rồi, không được khóc nữa. Ôm lấy để cô ngồi lên đùi anh tỉ mỉ lau nước mắt cho cô. Quân Vĩ, lúc anh bỏ đi, ông không cho người đi tìm anh sao? Có, dễ gì ông chịu để anh đi. Vậy sao anh không bị bắt về? Vì anh nói với ông, không muốn anh chết hãy để anh đi. Câu nói đó như thần chú điểm vào ông. Một khắc đó ông quay lưng bỏ đi cũng như đã buông tha cho anh, không can thiệp vào cuộc sống của anh nữa. Cũng từ ngày đó hai người không gặp nhau nữa. Cách chương.